Chương 311, xin ho ô hát. Nói thật, Lạc Ninh không cho là mình có thể xin động hủ. Trừ phi hắn có thể làm cho Hải Chi Thần đi tìm hủ đánh nhau, hoặc là xin dịch của dạ tìm hủ nói chuyện. Nhưng cái này rõ ràng là không thể nào, đồng thời hắn lù gì ạ cu nở dê vẹn vẹn phổ thông thần thú mà thôi. Mặc dù nó lấy một cái điêu tạc thiên lao cha, nhưng bản thân nó vẫn như cũ không có tí trước. Có lẽ lần này vẹn vẹn hủ tâm huyết dâng trào, ai biết được trước mắt chuyện trọng yếu, muốn đi bờ tờ nhìn một chút đến tuột cùng. Đến cùng sẽ không xuất hiện chúng ta đi, đi bờ tờ nhìn xem không ngừng tụ tập đến người bên kia bầy. Lạc Ninh lôi kéo tủ cổ cùng đoá nhi, mang theo sạp dị nạ cùng dị cả cùng một chỗ tiến về ở vào hệ rủ tì ạc si ti đông bộ bờ hẻo tạp ơ. Nếu là nói bờ nẹt tơ cho người cảm giác là thần bí, tang thương lời nói, như vậy đứng tại bờ tờ phía dưới, đập vào mặt liền là uy nghiêm, trang trọng. 9 tầng bảo tháp như là hàng cổ liền sừng sững ở đây, đặc biệt là bờ tờ phía dưới còn vây quanh mười mấy vạn thần sắc nghiêm túc vô cùng tín đồ thời điểm, cảm giác như vậy liền càng thêm rõ ràng. Lạc Ninh cùng chúng nữ cũng không tới gần, đám dân thành thị cũng sẽ không để nhân viên không quan hệ tới gần. Bọn hắn chỉ là cùng đám người cùng một chỗ ở ngoại vi bên ngoài ngưng thần quan sát mà thôi, bất quá cùng mọi người, đối mặt tình huống như vậy, không biết rõ tình hình người bên ngoài cũng không dám theo lớn tiếng ồn ào, nơi này dù sao không phải có thể theo chơi đùa địa phương. Rất nhanh, vợ tơ bốn phía cũng đã tụ đầy người bầy. Cư dân bản địa phía trước túi quỳ hoặc là ngồi quỳ chân, nơi khác du khách cùng huấn luyện ra thì là ở hậu phương cách đó không xa kỳ quái nhìn xem. Chi ngang tạch tạch tạch một trận rợn người thanh âm qua đi, vợ tơ đại môn bỗng nhiên mở ra. Bài đủ từ bên trong bước nhanh đi ra mười mấy người mặc áo hạ tỷ người. Những người này đã là tóc trắng xóa, chính là trung niên, thì hay là thanh niên, thiếu niên bờ tớ dòng chính truyền nhân. Sắp di nạ tại mọi người bên cạnh nhẹ nhàng nói. Lạc Ninh gật gật đầu, bờ tớ dòng chính truyền nhân, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Bất quá nhìn bộ dạng này, làm bốn cái siêu nhiên thế lực một phương, bờ tớ hoàn toàn chính xác đã là hấp hối. Cả cái thế lực vẹn vẹn mười mấy người mà thôi, dù cho tăng thêm bên ngoài những bờ tờ kia nhân viên, chỉ sợ cũng không hơn trăm vị. Đến bây giờ, bờ tờ đích thật là đã nhanh muốn biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Chỉ là, nhìn hôm nay hình dáng này thức, bờ tờ là muốn lần nữa quật khởi tiết tấu bất quá, liên minh một số người, nguyện để bọn hắn quật khởi sao đối người phía dưới nhóm có chút túi đầu, bờ tờ một đám người tại mọi người phía trước. Đối mặt với bờ tờ quỳ xuống. Lạc Ninh, ngươi nhìn lao bá kia bá trên tay. Tu cô ánh mắt một mực nhìn chằm chằm phía trước, lặng lẽ giật giật Lạc Ninh tay nói ra. Một hàng đơn vị tại bờ tờ người phía trước già trong tay người, kéo lên một đuôi ước chừng một trưởng trưởng lông vũ. Cùng phổ thông lông vũ khác biệt, trong tay hắn lông vũ là thất thải nhan sắc. Không chỉ có là nhan sắc thất thải, lông vũ thậm chí tán phát ra quang mang, đồng dạng là hào quang bảy màu, cũng không chói mắt. Chỉ là hắn vẫn như cũ đem trô tầm mắt của người hấp dẫn ở bên trên. Giải bảo ảnh sạp gì nạ cao mày nói, tương truyền giải bảo ảnh là tại gỗn đèn ruột ra đi ô tà ơ phát hiện, sau đó từ gỗn đèn ruột City chính thức tặng cùng bờ hẹo tà ơ, dùng để cùng hủ câu thông sử dụng, bất quá từ khi hủ vứt bỏ nhân loại rời đi về sau, 300 năm qua tế tự chưa hề lấy ra qua, không nghĩ tới hôm nay lại lấy ra triệu hoán hủ ở trong game. Nắm lấy giải bảo ảnh người chơi tiến vào bờ tờ đỉnh có thể triệu hồi ra hùa. Không biết thế giới hiện thực phải chăng có thể ngay tại thi ở giữa, chỉ nghe kéo dài linh đang âm thanh lần nữa truyền đến. Ken ken ken linh qua ba vang. Đến Lạc Ninh đem tam thánh thú pháp tắc tựa NG tờ HN xua đuổi sau khi ra ngoài, linh đang âm thanh đã vang lên 3 lần, dòng dã 9 lần. Gió bỗng nhiên đình chỉ, mọi người hô hấp cu NG yên tĩnh lại. Bờ tờ xung quanh rừng cây sản sạt âm thanh cu nở dê biến mất không thấy gì nữa, một chút huấn luyện ra ngốc ở bên cạnh bộ kẻ mẩn đều nghiêm túc rơi trên mặt đất. Người phía dưới nhóm toàn thân chấn động, nín thở. Bờ tờ đám người cu nở dê đem ánh mắt tập trung tại dẫn đầu già trên thân người. Cũng không có gì khai đàn làm phép khiêu đại thần loại hình thần kỳ đồ vật. Vẹn vẹn một vị quỳ gối phía trước nhất, tóc trắng xóa lao nhân nhấc tay hô to, xin hủ. Xin hủ dưới đáy quỷ đám người càng theo lão nhân, hô hào lời nói tương tự. Mười mấy vạn người chỉnh tề hô hào một cái từ ngữ, chỗ phát ra khí thế cùng thanh âm lập tức đem một chút kẻ ngoại lai chấn qua sợ hãi. Đây là rổ ở tổ địa khu nhân dân 300 năm qua đáy lòng rối ra nhất là rõ ràng cầu nguyện. Đây là mọi người đối với mình đi qua sở tác sở vi nhất trang trọng sám hối. Nhưng là cũng không có chuyện gì phát sinh. Không có thất thải tường vân, không có chợt biến sắc trời, QNZ không có áp đảo chúng sinh khí thế, càng thêm đường sách hụt đám người nín thở, lại không phát sinh bất cứ chuyện gì. Lạc Ninh đây là có chuyện gì nha? Tủ cổ có chút tới gần Lạc Ninh, ôm chặt lấy cánh tay của hắn, thận trọng hỏi. Lạc Ninh cũng không trả lời, đối tủ cổ lắc đầu. Không biết. Ai biết được bờ tớ những người kia trở nên yên lặng, dưới đáy quỳ mười mấy vạn dân chúng QNZ trở nên yên lặng. Hiện thực cho mọi người hung hăng một cái bàn tay, cũng không có tha thứ mọi người, nó vẫn như cũ không muốn một lần nữa giáng lâm tại cản tổ đại lục. Dưới đây chút quỷ lão nhân thậm chí đã lung lay sắp đổ mỗi khi linh đang tiếng vang lên, liền sẽ giáng lâm, cấp mọi người mang đến hòa bình, cấp mọi người mang đến yên tĩnh. Đây là một đời lại một đời lưu truyền không thôi lời nói. Dù ở tô địa khu bất kỳ một người đều hy vọng hụt có thể trở về, dù thì Ark City bất kỳ một cái nào cư dân đều nguyện giao ra bản thân chỗ. Nhưng là, linh đang âm thanh đã vang lên 9 lần. Trong truyền thuyết đem đến bờ tờ đỉnh trí cao trí thánh chi thần nhưng như cũ mi tờ mu không tin tức xin hủa lão nhân toàn thân run rẩy ngửa mặt lên trời la hét. Người phía dưới nhóm ngắn ngủi trầm mặc một hồi, lần nữa dập đầu, xin hủa bỗng nhiên. Thiên địa yên tĩnh. Xa xôi phương Bắc Đại Sơn bỗng nhiên thổi lên yên tĩnh gió nhẹ mỹ lệ lục sắc vùng quê quên đến vang lên đế vương ga ho the tờ hung hiểm thiên chỉ lôi trạch đột nhiên rơi xuống lâm ly thiểm điện.